Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất cao, nhưng tu sĩ cảnh giới linh tôn đối với bọn họ mà nói, cũng đã là đối tượng ngưỡng vọng. Tu sĩ cảnh giới linh tôn hậu kỳ đã để bọn họ không thể tiếp xúc. Mà tu sĩ cảnh giới hóa thần, ở trong lòng bọn họ, đã là lão tổ khó có thể tưởng tượng. Trong lòng Cổ Vân không khỏi lộp bộp một chút, tuy hắn đã ẩn nấp lực lượng Phượng Hoàng tinh phách trên người, nhưng cũng có khả năng phát hiện ra người này. Sắc mặt Sương Nghiêu chắc cũng không dễ nhìn, hắn cũng không dự liệu được, vậy mà ở chỗ này gặp được một tu sĩ cảnh giới hóa thần. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 891, Lão Tổ hiện thân, giờ phút này, tu sĩ hóa thần cảnh giới này đang nhìn ra xa địa hỏa dung nham, cũng không có đem tầm mắt đặt ở trên người bọn tu sĩ linh đan này. Hơn nữa địa hỏa nơi này vô cùng nồng đậm, ở một mức độ nào đó đã che giấu khí tức Phượng Hoàng tinh phách trên người Cổ Vân và Sương Nghiêu Trác, cho nên hai người tạm thời vẫn là thập phần an toàn. Lão Tổ, đây là đệ tử Đan Hỏa Đường, vừa mới tới chỗ này, không biết có an bài gì. Linh tôn tu sĩ cung kính nói với hóa thần tu sĩ. Giống như ta nói lúc trước, an bài bọn họ đi thủ trận đi, trận pháp nơi đây tổn hại có chút nghiêm trọng, nhất định phải cam đoan trận pháp hoàn chỉnh. Những linh đơn tu sĩ này tuy không có tác dụng lớn nhưng ít nhiều cũng có chút tác dụng. Tu sĩ hóa thần không quay đầu lại nói. Tuân mệnh, linh tôn tu sĩ vung tay lên, giữa không trung xuất hiện một tấm địa đồ, cao giọng nói. Chư vị nghe lệnh, bên trên đánh dấu không ít mắt trận, các ngươi tự mình tìm kiếm một chỗ, thủ vững nơi đây, không có mệnh lệnh của ta, tạm thời không nên rời đi. Cổ Vân và Sương Nghiêu Trác nghe vậy, không hẹn mà cùng nhanh chóng đứng dậy, bay về phía xa. Đương nhiên động tác của hai người cũng không tính quá nhanh, cũng sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý. Không bao lâu sau hai người đều chọn một mắt trận thích hợp, hai mắt trận này kề sát nhau, khoảng cách chỉ hơn 20 trượng, cũng không ảnh hưởng hai người giao lưu. Tuy hai người không thương lượng nhưng nơi này có Phượng Hoàng tinh phách linh lực nồng hậu dày đặc, hơn nữa cách địa hỏa dung nham có chủ lực nhất định, xem như vị trí tốt nhất. Những tu sĩ linh đan khác tự nhiên không biết ưu khuyết của trận nhãn, chỉ tùy tiện chọn một cái mà thôi. Khi Cổ Vân đem thần thức đắm chìm trong trận nhãn này, Cổ Vân trong nháy mắt liền xác định, đây chính là trận pháp theo như lời Sương Nghiêu Trác, chính là trận pháp mà các lão tổ Sương Nghiêu Tông dùng để thu thập Phượng Hoàng tinh phách chi linh. Trận pháp này cực kỳ khổng lồ, có thể đạt tới khoảng cách mấy vạn trượng, ở trong địa hỏa dung nham ngay phía dưới hai người, tụ tập lượng lớn tinh phách chi linh Phượng Hoàng. Số lượng những linh thể này chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Nếu như Cổ Vân có thể chiếm hữu toàn bộ những tinh phách chi linh Phượng Hoàng này, thậm chí có thể đột phá đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Đương nhiên Cổ Vân cũng chỉ là nghĩ một chút mà thôi, đối với Cổ Vân mà nói, điều này căn bản không có khả năng. Số lượng Phượng Hoàng tinh phách chi linh lớn như thế, độ khó thu hoạch cũng rất cao, nếu không các lão tổ Sương Nghiêu Tông cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Cho dù Cổ Vân có cơ hội này, Sương Nghiêu chắc còn có thể kiếm một chén canh, tuyệt đối sẽ không để cho Cổ Vân độc hưởng. Dù vậy, Cổ Vân chỉ cần thu hoạch 1/3, cũng đã đủ hài lòng. Trên mặt Sương Nghiêu Trác lộ ra vẻ vui mừng, hắn nhìn Cổ Vân một cái, khẽ gật đầu, hiển nhiên hắn cũng phát hiện bí ẩn này. Hai người đều không hẹn mà cùng dùng thần thức dò xét, sau đó lập tức thu hồi thần thức. Trong nháy mắt này, tên tu sĩ cảnh giới hóa thần kia đột nhiên quay đầu nhìn xung quanh một chút, tựa hồ cảm giác được có chỗ khác thường, một hồi lâu mới quay đầu lại. Động tác này cũng khiến Cổ Vân và Sương Nghiêu xuất ra một thân toàn thân. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Xem ra các tu sĩ Sương Nghiêu Tông vẫn dùng lực khống chế vô cùng cường đại đối với trận pháp này, bọn họ muốn đạt được những tinh phách chi linh Phượng Hoàng này, không khác gì nhổ răng cọp. Không bao lâu sau, tu sĩ cảnh giới linh tôn kia truyền đến, để thần thức của tất cả bọn họ rót vào trong mắt trận, đồng thời dùng linh lực của bản thân cung cấp linh lực cho những mắt trận này. Có thể nói, tác dụng chủ yếu của những tu sĩ cảnh giới linh đan này chính là linh thạch hình người, so sánh với linh thạch bình thường, linh lực bọn họ cung cấp càng nhiều hơn, số lượng cũng càng thêm ổn định. Cũng chỉ có Sương Nghiêu Tông khổng lồ như vậy mới có thể gánh vác được tiêu hao xa xỉ như thế. Theo chúng tu sĩ rót vào linh lực tăng trưởng, toàn bộ linh lực trên trận pháp bắt đầu tích xúc nồng hậu dày đặc. Chỗ tu sĩ cảnh giới hóa thần, một đám tu sĩ cảnh giới linh tôn khoanh chân mà ngồi, dường như cũng đang thi triển một loại pháp quyết nào đó. Tu sĩ cảnh giới hóa thần vẫn bảo trì tư thế ban đầu, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Ước chừng sau nửa canh giờ, bên trong trận pháp tràn ngập đại lượng linh lực. Cổ Vân hơi nhíu mày, lẽ nào tu sĩ cảnh giới hóa thần này muốn nhờ những tu sĩ linh đan này mở ra trận pháp, lấy đi linh hồn của Phượng Hoàng tinh phách hay sao? Nếu thật sự là như thế, như vậy Cổ Vân cùng Sương Nhiêu chắc chắc kế hoạch thất bại. Hai người cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ Sương Nhiêu tông ở đây, hai người từ trong tay tu sĩ cảnh giới hóa thần này cướp lấy những tinh phách chi linh Phượng Hoàng này, cũng không phải là chuyện khó, nhưng muốn thoát khỏi Sương Nhiêu tinh vực, lại là chuyện không thể nào. Kế hoạch hoàn mỹ nhất của hai người chính là lặng lẽ lấy đi Phượng Hoàng tinh phách chi linh, tối thiểu cung cấp cho bọn họ thời gian 3-4 canh giờ, để cho bọn họ có đầy đủ thời gian, đạt tới chỗ phi thuyền, như vậy mới có cơ hội đào thoát. Đúng lúc này, đột nhiên dưới đất truyền đến một tiếng nổ tung giống như vách đá. Theo tiếng nổ vang, Cổ Vân phát hiện trong thần thức của mình, trận pháp này đột nhiên hạ xuống hơn 10 trượng. Mà địa hỏa dung nham xa xa, cũng đang mãnh liệt hạ xuống, biên độ phi thường lớn. Loại tình huống khác thường này, lập tức đưa tới lực chú ý của mọi người. Đám tu sĩ linh đan phần lớn đều thở phào nhẹ nhõm, giảm xuống còn hơn tăng lên, nếu như địa hỏa dung nham tăng lên, rất có thể toàn bộ bọn họ đều chết ở chỗ này. Mà hạ xuống đối với bọn họ lại không có ảnh hưởng gì. Trên mặt Cổ Vân và Sương Nhiêu Trác đều lộ ra một tia ngưng trọng. Trong đám tu sĩ linh đan này, chỉ sợ cũng chỉ có hai người bọn họ biết rõ chuyện gì xảy ra. Địa hỏa dung nham đột nhiên trầm xuống, dẫn đến trận pháp này cũng trầm xuống. Cổ Ngữ suy đoán trận pháp này rất có thể là lợi dụng địa hỏa dung tương cùng luyện chế mà thành. Bây giờ địa hỏa dung tương thoát ly vị trí nguyên bản của trận pháp, dẫn đến trận pháp bị xé rách, những linh phách Phượng Hoàng tinh phách kia cũng bị mang đi theo. Rất nhanh, trận pháp liền mất đi sức sống, vô luận rót linh lực vào như thế nào, trận pháp đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Trên mặt một số linh đan tu sĩ, lộ ra vẻ mừng rỡ. Tại sao có thể như vậy? Sắc mặt tên tu sĩ hóa thần cảnh kia trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn phất một tay lên, trước mặt một khối cự thạch ầm ầm bị đánh thành mảnh vỡ. Hoa đạo hữu, rốt cuộc ngươi đang làm gì? Một thanh âm như sấm rền, từ đằng xa mà đến. Việc bảo ngươi làm, ngươi đã làm những gì? Sau một khắc, một thân ảnh màu đỏ từ đằng xa bay nhanh đến, khí tức trên người người này phi thường nồng hậu, tu vi của hắn vậy mà đạt đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia ngưng trọng. Khí tức linh lực trên người người này thật sự là quá mức cường đại, thậm chí cho hắn một loại cảm giác Thương Lang lão tổ. Tu vi của người này hẳn là không bằng Thương Lang lão tổ, nhưng cũng sẽ không yếu hơn Thương Lang lão tổ bao nhiêu, đối mặt với người này, Cổ Vân không có bất kỳ phần thắng nào. Hơn nữa đây chỉ sợ không phải là người có tu vi mạnh nhất trong đám lão tổ Sương Nhiêu Tông. Ngay cả cường giả như vậy cũng xuất hiện ở đây, xem ra lần này địa hỏa dung nham biến hóa, quả thật liên lụy thật lớn. Đối với Sương Nhiêu Tông mà nói, cũng là một hiện thực thập phần khó có thể tiếp nhận. Chương 892, tinh thể của đường hầm, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lão giả cảnh giới hóa thần vừa mới đến kia nổi trận lôi đình, bộ mặt co rút gân xanh, hắn không thể tiếp nhận hiện thực này, vốn trận pháp biến đổi lớn, đã mang đến cho hắn quấy nhiễu cực lớn, hiện tại lại xuất hiện loại tình huống này, dẫn đến toàn bộ trận pháp sụp đổ, lực lượng Phượng Hoàng tinh phách ban đầu tích tụ cũng tất cả đều theo địa hỏa dung nham hạ xuống. Sắc mặt một đám tu sĩ cảnh giới linh tôn trở nên vô cùng khó coi, vừa rồi bọn họ cũng bỏ ra rất nhiều cố gắng, hơn nữa cũng được hứa hẹn ban thưởng rất nhiều, kết quả toàn bộ thất bại. Không bao lâu sau, lại có mấy tên tu sĩ cảnh giới hóa thần phi độn tới. Giờ phút này, nhân số tu sĩ cảnh giới hóa thần đạt đến hơn 5 người. Ngoại trừ lão giả ban đầu kia tu vi tương đối thấp ra, những người khác hầu như đều có được thực lực tương đương với Thương Lang lão tổ. Sắc mặt Cổ Vân và Sương Nhiêu chắc càng khó coi hơn, hai người thật sự không ngờ, chỉ ở đây đã có nhiều tu sĩ cảnh giới hóa thần như vậy, hơn nữa tu vi còn cao như thế. Xem ra Sương Nhiêu Tông là tông môn truyền thừa mấy chục vạn năm, có thể ở trong phạm vi tinh vực khổng lồ, có một chỗ cắm rủi của mình, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hơn nữa đây cũng không phải toàn bộ tu sĩ cảnh giới hóa thần bên trong Sương Nhiêu Tông, ở trong tông khẳng định còn có không ít tu sĩ cảnh giới hóa thần. Thậm chí bên trong Sương Nhiêu Tông còn có thể tồn tại tu sĩ cường đại vượt qua cảnh giới hóa thần. Đừng nói đối mặt toàn bộ tu sĩ cường đại của Sương Nhiêu Tông, cho dù là đối mặt 5 người này, Cổ Vân cùng Sương Nhiêu Trác đều không có phần thắng đào thoát, càng không cần phải nói một trận chiến. Hơn nữa hai người này có nguy hiểm rất lớn, khí tức trên người bọn họ có thể ẩn giấu, nhưng nếu 5 người này cẩn thận điều tra, tuyệt đối có thể phát hiện. Hiện tại hai người coi như là đánh cược vận khí. Năm tên tu sĩ cảnh giới hóa thần tụ cùng một chỗ, không biết đang nói cái gì. Về phần những tu sĩ cảnh giới linh đan này, hiện tại không có chuyện gì làm, nhưng cũng không dám rời khỏi mắt trận của mình, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, chờ đợi các lão tổ an bài. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, năm tên tu sĩ cảnh giới hóa thần kia rốt cuộc thảo luận xong, sắc mặt của bọn họ cũng không tính quá đẹp mắt. Bốn người trong đó nhao nhao rời đi, chỉ để lại lão giả hóa thần cảnh giới sớm nhất kia, sắc mặt người này cũng so với trước đẹp hơn rất nhiều, hắn lơ lửng giữa không trung, cao giọng nói. Chư vị, bây giờ đã đến thời khắc khó khăn nhất Xương Nhiêu Tông chúng ta, ta yêu cầu chư vị nâng cao tinh thần, cứu vớt tông môn trong nguy cơ. Nhiệm vụ tiếp theo đối với các ngươi mà nói, có lẽ sẽ có chút hung hiểm, nhưng mà lão phu đồng ý, tất cả đệ tử tham dự hoạt động lần này, toàn bộ trở thành đệ tử hạch tâm Xương Nhiêu Tông chúng ta, sẽ được hưởng ưu đãi giống như những đệ tử hạch tâm khác. Đệ tử hạch tâm của Xương Nhiêu Tông, ngoại trừ những thiên tài tư chất tuyệt hảo, có thể nói mấy trăm năm khó gặp ra. Đại bộ phận người muốn trở thành đệ tử hạch tâm, ít nhất phải có tu vi cảnh giới linh tôn. Phần thưởng này cũng có nghĩa là, chỉ cần bọn họ tham gia hành động lần này, liền có thể thu được cơ hội trở thành tu sĩ cảnh giới linh tôn. Có thể nói, phần thưởng này cho dù là những đệ tử nội môn muốn cái gì có cái đó mà nói, cũng có được lực hấp dẫn vô cùng mãnh liệt. Điều này cũng có thể thấy được, việc này hung hiểm cỡ nào. Nhưng trong tình huống này, căn bản không cho phép bọn họ từ chối. Nếu không tất nhiên sẽ bị tru sát tại chỗ, một bầu không khí trầm thấp dâng trào trong lòng các tu sĩ. Lão giả kia tiếp tục nói, công việc của các ngươi rất đơn giản, theo phương hướng địa hỏa dung nham hạ xuống, tiến thêm một bước thám tử, các ngươi yên tâm, hiện tại địa hỏa dung nham hạ xuống, kỳ thật cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ là bởi vì địa hỏa dung nham quá nhiều, nhất định phải tìm tòi từng cái, mới có thể muốn lợi dụng các ngươi. Kỳ thật rất nhiều tu sĩ cảnh giới hóa thần cùng linh tôn cảnh giới đều ở trong đường hầm. Nếu thật sự có nguy hiểm, bọn họ cùng các ngươi đi. Cũng có nguy hiểm như vậy. Mọi người cũng không đáp lời, xem như ngầm đồng ý. Lão giả lại lấy ra một cái túi chữ vật, ném cho một tu sĩ cảnh giới linh tôn nói. Nơi này là băng linh châu, mỗi người một viên, hiện tại linh lực địa hỏa còn có chút lưu lại. Không bao lâu sau, chúng tu sĩ linh đan đều nhận lấy băng linh châu, đi tới gần địa hỏa rong tương đàm mà lão giả vừa nhìn ra xa xa. Giờ phút này địa hỏa dung nham trong đó đã biến mất không thấy. Thay vào đó là các loại khí tức khét lẹt, còn có một chút dung nham địa hỏa lưu lại, đã biến thành màu đỏ thẫm. Thông qua hố động lượn lờ sương mù, có thể nhìn thấy, ở dưới trăm trượng, sâu đáy đầm, có không ít đường hầm, như vậy cắm vào chỗ sâu dưới lòng đất. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng đối mặt với yêu cầu của tu sĩ cảnh giới hóa thần, bọn họ đành phải nhảy vào trong đó, sau đó tiến vào trong đường hầm. Cổ Vân cũng rất nhanh tiến vào trong đường hầm này vô cùng hẹp, chỉ có thể miễn cưỡng dung thân, cho nên Cổ Vân không thể không cầm hai thanh phi kiếm trong tay, chống đỡ ở trên vách đường hầm, từ từ đi xuống. Thật ra uy hiếp của địa hỏa còn sót lại đối với Cổ Vân cũng không phải là đặc biệt lớn. Nhưng loại uy hiếp tiềm ẩn này, lại không chỗ nào không có. Đi được ước chừng hơn trăm trượng, Cổ Vân tiến vào trong một đường hầm tương đối rộng rãi. Đường hầm này có chút rộng rãi. Nhưng rất nhanh bởi vì mấy chi nhánh, giống như mê cung, Cổ Vân cũng không biết những địa hỏa dung nham này rốt cuộc thông đến nơi nào. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên chú ý tới, ở trên một vách đá, lại có một khối tinh thạch lớn chừng quả đấm. Đây chính là tinh thạch mà Cổ Vân phát hiện ra trong phi chu truyền thừa, linh lực trên đó cực kỳ dồi dào, gần như đạt tới cực hạn. Tuy kích thước không khác nhau là mấy, nhưng khối tinh thạch này ẩn chứa linh lực hơn phi thuyền truyền thừa mấy chục lần. Ở trước mặt khối tinh thạch này, những tinh thạch kia có thể nói đều là phế vật hao hết linh lực. Phát hiện này khiến Cổ Vân hết sức vui mừng. Phi thuyền truyền thừa chính là dùng loại tinh thạch này để thôi động, linh lực của tinh thạch càng mạnh, trợ giúp cho phi thuyền cũng càng lớn, tốc độ bay cũng càng nhanh, thời gian chống đỡ cũng càng dài. Nếu như có thể đổi tất cả tinh thể trên truyền thừa phi thuyền thành tinh thạch có linh lực cường thịnh, vậy thì ý nghĩa của nó sẽ rất lớn. Cổ Vân nhíu mày, theo lý thuyết, mục đích của Xương Nhiêu Tông là lực lượng tinh phách Phượng Hoàng. Chẳng lẽ những tinh thạch này cũng là bọn họ tìm kiếm? Không nghi ngờ gì nữa, ẩn chứa trong đó là sự thật. Linh lực cực kỳ dư thừa, tinh thạch hẳn là không chỉ có năng lực bảo đảm phi chu vận chuyển, khẳng định còn có tác dụng khác, chỉ là Cổ Vân tạm thời không có phát hiện mà thôi. Cổ Vân lại tiếp tục tìm kiếm, không bao lâu sau, vậy mà thu thập liên tiếp 3 viên tinh thạch. Cổ Vân phát hiện, những tinh thạch này càng thích tồn tại trong đường hầm tương đối rộng rãi, trong những đường hầm chật hẹp kia. Cơ hồ không có bất kỳ phát hiện nào. Dù sao hiện tại thu hoạch tinh phách chi linh Phượng Hoàng không có đầu mối, Cổ Vân dứt khoát thu thập nhiều một chút tinh thạch, nói không chừng sẽ có chút tác dụng. Như thế một đường đi xuống, ước chừng hơn nửa ngày thời gian, Cổ Vân rốt cục xâm nhập vào chỗ sâu trong đường hầm, thậm chí có thể phát giác được một tia khí tức địa hỏa rong tương, nếu đổi lại là tu sĩ linh đan bình thường, tuyệt đối không có khả năng hạ thấp đến độ sâu như thế. Chương 893. Hỏa trùng. Sau khi xuyên qua đường hầm này, khí tức của địa hỏa dung nham càng ngày càng nồng đậm, một không gian thật lớn lần nữa xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Nhìn trên vách đá, còn có khí tức địa hỏa dung tương trải qua lưu lại. Lại nhìn khu vực khổng lồ trọn vẹn mấy vạn trượng dưới thân, hầu như không nhìn thấy bờ. Một không gian khổng lồ như vậy, vậy mà hoàn toàn tràn ngập địa hỏa dung nham, mà trong khoảng thời gian ngắn, những địa hỏa dung nham này lại nhanh chóng thối lui, thật sự là khiến người ta không thể nào hiểu được. Ở phía dưới không gian này, vị trí cách hơn nghìn trượng, vẫn như cũ tồn tại địa hỏa dung nham mỏng manh. Cổ Vân nhìn về phía xa, nơi đó dường như có một vài tu sĩ. Nhưng trong không gian này vừa mới tán đi địa hỏa dung nham, lưu lại đại lượng địa hỏa linh lực, còn có rất nhiều sương mù, ảnh hưởng thần thức Cổ Vân tìm kiếm, cho nên cũng không thể hoàn toàn thấy rõ ràng tình huống nơi xa. Cổ Vân ra khỏi đường hầm, nhìn thấy trên vách đá có rất nhiều đường hầm tương tự, có đường hầm khá lớn, lớn khoảng 1-2 trượng, nhỏ chỉ cỡ thùng nước, không thể dung nạp tu sĩ đi qua. Cổ Vân chậm rãi đi xuống, cũng không nóng vội, Cổ Vân bây giờ cũng không nóng lòng xác định địa hỏa dung nham nơi này đang hạ xuống là do cái gì tạo thành. Đối với Cổ Vân mà nói, chỉ cần có thể cam đoan mình không bị phát hiện ở chỗ này là tốt rồi, nếu có thể lặng yên rời khỏi nơi đây, tự nhiên tốt nhất, cùng lắm thì bỏ qua thân phận hiện tại của mình, dù sao Cổ Vân ở bên trong Xương Nghiêu Thành, còn có một thân phận khác có thể lợi dụng. Nếu không thể rời khỏi nơi này, có thể tìm được chỗ của linh hồn Phượng Hoàng Tinh Phách, đương nhiên là tốt hơn. Một nhân tố không thể khống chế khác, chính là Xương Nghiêu Trác, tuy rằng hai người đạt thành hiệp nghị hợp tác, nhưng loại hiệp nghị hợp tác này phi thường dễ dàng sụp đổ. Nếu Xương Nghiêu Trác bị bắt, tất nhiên sẽ liên lụy Cổ Vân. Cho dù Xương Nghiêu Trác bỏ chạy, khẳng định sẽ khiến cho toàn bộ Xương Nghiêu Tông giới nghiêm, điều tra bốn phía, đối với Cổ Vân mà nói cũng là cực kỳ bất lợi. Cho nên Cổ Vân tốt nhất có thể cùng hành động với Xương Nghiêu Trác, cùng tiến cùng lui, như vậy hai người còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, mà không đến mức khiến đối phương dẫn tới phiền toái không cần thiết. Không bao lâu sau, Cổ Vân hạ xuống ngàn trượng, rốt cục đến dưới đáy không gian này, nhìn địa hỏa dung nham trên mặt đất đang từ từ tiêu tán, lông mày hơi nhíu lại, địa hỏa dung nham ở chỗ này cơ hồ đã biến mất hoàn tất, nói như vậy, còn có đường hầm khác, thông xuống dưới mặt đất. Số lượng dung nham địa hỏa khổng lồ như vậy, rốt cuộc là nguyên nhân gì mà nhanh chóng biến mất như vậy? Chẳng lẽ dưới mặt đất này cất giấu bí ẩn không muốn người biết sao? Nếu thật sự là như thế, đây tuyệt đối là lực lượng không cách nào chống lại, cho dù là toàn bộ Xương Nghiêu Tông, càng là không cách nào chống lại. Cổ Vân không giống những tu sĩ bình thường kia, gặp qua tu sĩ cảnh giới hóa thần, hoặc là gặp qua Thương Lang lão tổ tồn tại cường đại có thể vượt qua tu sĩ cảnh giới hóa thần như vậy. Những tu sĩ cường đại này, ở trước mặt thần vương, ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Trong lòng Cổ Vân luôn có lòng kính sợ, trong hạo vũ mênh mông này, cường giả vô số, nói không chừng ở dưới lòng đất này còn có cường giả. Cổ Vân tiếp tục tiến lên, nhưng hắn cũng không mù quáng độn về phía trước, mà dựa theo quỹ tích lưu động của địa hỏa dung nham mà tiến lên, như vậy Cổ Vân càng thêm dễ dàng phát hiện quỹ tích hành động của địa hỏa dung nham. Dọc theo con đường này, Cổ Vân ngược lại ngẫu nhiên có thu hoạch, nhặt được mấy viên tinh thạch, những tinh thạch này hẳn là theo địa hỏa dung nham lăn xuống, bị lưu lại nơi này. Đột nhiên, Cổ Vân chú ý tới phía trước có một đoàn khí tức hỏa linh nồng đậm, trong sương mù, tựa hồ có thứ gì đó đang di động. Thần thức Cổ Vân lập tức tiến đến dò xét, cách Cổ Vân khoảng 100 trượng có một cái hố sâu hơn 20 trượng, bên trong vẫn tràn ngập địa hỏa dung nham, có một thân hình tròn trịa đang quay cuồng trong địa hỏa dung nham. Cổ Vân đi tới gần, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Đây là một con hỏa trùng, trước đó Cổ Vân đã từng nhìn thấy Xương Nghiêu Trác, nhưng trong dung nham địa hỏa cực kỳ nóng cháy, cũng chỉ thoáng qua một cái mà thôi, cho tới bây giờ, Cổ Vân mới tận mắt thấy bộ dáng của con hỏa trùng này. Hỏa trùng này không có đầu đuôi, hình dáng tròn trịa giống như con nhộng, toàn thân đỏ đậm, có thể nhìn thấy xung quanh nó đều bị hỏa linh lực nồng đậm bao phủ. Hỏa trùng không có bất kỳ tính công kích gì, nhìn thấy Cổ Vân xuất hiện, tựa hồ có chút sợ hãi, liều mạng hướng bên trong địa hỏa dung nham chui vào, bất quá nơi này địa hỏa dung nham sớm đã thối lui, chỉ còn lại một cái hố to như vậy còn có địa hỏa dung nham, cho nên nó căn bản không có bất kỳ đường thoát nào. Cổ Vân không chút do dự, linh lực lập tức trói buộc con hỏa trùng này lại. Hình thể của con hỏa trùng này khổng lồ, ước chừng nặng hơn ngàn cân. Hỏa linh bên ngoài hợp thành áo giáp cứng cáp, thậm chí vượt qua tinh kim chi lực, ngay cả phi kiếm của Cổ Vân cũng khó có thể phá vỡ. Có thể nói, hỏa trùng này không có bất kỳ thiên địch nào. Cổ Vân cũng đừng suy nghĩ nhiều, trực tiếp thu nó vào trong không gian hỗn độn, đặc biệt chế tạo một chỗ đặc thù, để nó vào trong đó, một là để tránh cho hải nghĩ tiến công, tránh cho địa hỏa chi linh quá mức nồng hậu, dẫn đến linh thảo linh mộc chung quanh bị đốt cháy. Căn cứ theo lời Sương Nghiêu Trác nói, hỏa trùng này chính là linh thực cực phẩm thượng hạng, đối với tu sĩ tu luyện hệ hỏa như Cổ Vân, chỗ tốt rất nhiều, có thể tăng lên tu vi cực lớn, cho nên cũng coi như một món chí bảo. Đây là một trong những chỗ tốt khi Cổ Vân xuất hiện ở nơi này sớm nhất, điều này làm cho Cổ Vân trong lòng không ít ý mừng dâng lên, cho dù không đạt được Phượng Hoàng tinh phách chi linh, tìm kiếm nhiều một ít hỏa trùng cùng tinh thạch, cũng không tệ. Hơn nữa Cổ Vân tìm kiếm càng sớm thì cơ hội có được cũng càng nhiều, đợi đến khi tu sĩ cảnh giới hóa thần và tu sĩ cảnh giới linh tôn khác đến, có thể sẽ không có chuyện gì của Cổ Vân nữa. Nghĩ tới đây, Cổ Vân lập tức tăng nhanh tốc độ của mình, thần thức tuy rằng điều tra không xa, nhưng cũng có thể ước chừng điều tra được sự khác biệt cực lớn của hỏa linh xung quanh. 7, 8 canh giờ, Cổ Vân cứ thế mà độn hành, tìm được hai con hỏa trùng, toàn bộ chúng đều bị vây trong hố sâu, không đi theo địa hỏa dung nham mà ở lại đây. Thời gian lâu như vậy, Cổ Vân lại không đến được một bên khác của không gian này, điều này khiến Cổ Vân không khỏi hoài nghi suy đoán của mình, không gian này rốt cuộc là khổng lồ đến mức nào. Hơn nữa theo Cổ Vân độn đi, Cổ Vân phát hiện địa hỏa dung nham trên mặt đất đã tiêu tán gần hết, trừ mấy cái hố sâu ra, phần lớn đều lộ ra mặt đất khô khốc ngăm đen. Cổ Vân có thể nhìn thấy, những mặt đất khô cạn này, giống như ruộng lúa khô héo đã lâu, lộ ra từng vết nứt to nhỏ không đồng nhất, nói không chừng địa hỏa dung tương chính là thông qua những vết nứt này mà chảy đi. Cổ Vân cũng không biết, hiện tại bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng các dấu hiệu cho thấy, việc này không đơn giản như vậy. Những dung nham địa hỏa này số lượng lớn như thế, nhanh chóng hạ xuống, tất nhiên ẩn giấu một bí mật cực lớn. Chương 894, Hỏa trùng phần 2, trong quá trình tìm kiếm này, Cổ Vân thật ra cũng không có nhàn rỗi, hắn phân ra một bộ phận thần thức, bắt đầu nghiên cứu thu nhập vào hỏa trùng ở giữa hỗn độn. Có thể nói, hỏa trùng là một loại sinh linh vô cùng thần kỳ, đầu tiên bọn họ có thể thừa nhận địa hỏa cường đại trùng kích, đây là chuyện mà sinh linh bình thường căn bản không cách nào làm được. Cho dù là tu sĩ cảnh giới cường đại như Cổ Vân cũng không thể chịu đựng được loại địa hỏa chi linh nóng rực này trong thời gian dài. Mặt khác, hỏa trùng này không có bất kỳ tính công kích nào, chính là lấy hỏa linh làm thức ăn, bản thân không có năng lực phòng ngự, nhưng chúng nó có thể từ trong địa hỏa dung nham, thu lấy địa hỏa linh lực, tích tụ ở bên ngoài thân, hình thành vỏ cứng rắn. Hơn nữa vỏ ngoài này còn có tác dụng ngăn cách thần thức, Cổ Vân căn bản không thể dùng thần thức dò xét xem trong đó tồn tại cái gì. Càng không thể thấy rõ bản thể của hỏa trùng. Cổ Vân bắt được một con hỏa trùng, lưỡi dao sắc bén chém lên người nó một cái, vậy mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, có thể thấy được vỏ ngoài của nó chắc chắn bất phàm. Cổ Vân lại lập tức thi triển thiên linh chi hỏa, hóa thành một đạo linh lực chi nhận, nhẹ nhàng lướt qua trên người, lúc này mới lưu lại một vết rách nhàn nhạt. Tuy rằng không sâu, nhưng cũng có nghĩa là Cổ Vân đã mở nó ra. Cổ Vân ngược lại muốn xem, con hỏa trùng nổi tiếng xa gần này rốt cuộc có chỗ nào khác biệt. Theo linh lực nhận xâm nhập, Cổ Vân phát hiện, vỏ ngoài của hỏa trùng không ngờ lại có từng tầng một, tầng tầng lớp lớp, Cổ Vân có thể lột ra từ trên người nó. Mỗi một tầng đồng tiền dày, toàn bộ là do chất liệu đặc thù trong hỏa linh cùng với địa hỏa dung nham dung hợp mà thành, tính bền dẻo rất mạnh, nếu là dùng nó luyện chế bảo giáp, uy lực của nó tuyệt đối không kém. Quá trình này cũng không thoải mái, Cổ Vân hao tốn không ít công phu. Ước chừng lột ra hơn 100 tầng, cuối cùng nhìn thấy một cái vỏ cứng lớn chừng bàn tay. Trên mặt đất gần đó, đã bái phỏng vô số áo đá lớn nhỏ. Những thạch y này, phẩm chất, đương nhiên hơi có chút khác biệt, càng tới gần tầng trong thạch y càng nhỏ, nhưng phẩm chất cũng càng tốt, độ dày cùng tính bền dẻo càng xuất sắc. Vỏ ngoài của hỏa trùng lớn chừng bàn tay, hoàn toàn khác với những bộ quần áo bằng đá khác. Thứ này ôn hòa như ngọc, toàn thân trắng nõn, thoạt nhìn phẩm chất cực cao. Thậm chí có chút giống với chất liệu tinh thạch, nhưng lại không có linh lực dồi dào như tinh thạch. Ngay lúc Cổ Vân đang suy nghĩ làm cách nào để mở nó ra thì nó đột nhiên bị chia làm hai nửa, ở giữa lộ ra một con trùng tử tròn vo. Con côn trùng này to bằng ngón cái, không khác linh tàm là mấy, nhưng toàn thân trắng nõn, nếu con côn trùng này bất động thì giống một khối linh thạch hơn, có thể nói, dường như con trùng này hoàn toàn do linh lực cấu thành, gần như không chứa một tia tạp chất. Khiến Cổ Vân ngạc nhiên là trong cơ thể con trùng này không ngờ lại không chứa một tia hỏa linh lực nào, quả thật khiến Cổ Vân vô cùng bất ngờ, sinh linh mà hắn sinh sống trong hoàn cảnh này lại ẩn chứa hỏa linh lực vô cùng phong phú. Dù vậy, vật ấy cũng là chí bảo khó có được, không cần luyện chế thành đan dược gì, chỉ cần thoáng bảo chế nó, liền có thể trở thành linh vật cực tốt, có thể tăng lên tu vi cực lớn. Vật này so với linh thể, cũng có ưu thế cực lớn, linh lực thuần túy, so với linh thể dễ dàng thu nạp hơn. Đương nhiên Cổ Vân sẽ không dùng ngay, dù sao nơi này cũng không an toàn, không thể tĩnh tâm tu luyện. Sau khi thu hỏa trùng lại, Cổ Vân bắt đầu nghiên cứu những thạch hy này. Những thạch hy này tuy rằng có độ cứng cực cao, nhưng tính bền dẻo cũng rất cao, hơn nữa còn có tác dụng ẩn nấp linh lực vô cùng mạnh mẽ. Dưới tình huống này, đối với Cổ Vân là vô cùng quan trọng, lúc này Cổ Vân luyện hóa vài mảnh áo đá, làm bảo giáp hộ thể, như vậy có thể giảm đi rất nhiều khí tức linh lực của bản thân, cũng có thể che đậy khí tức tinh phách phượng hoàng của bản thân, có thể bảo đảm an toàn của bản thân. Trước đó Cổ Vân đã từng thấy năm tu sĩ cảnh giới hóa thần, thậm chí nơi này còn có nhiều tu sĩ cảnh giới hóa thần hơn, cho nên Cổ Vân nhất định phải cẩn thận mới được. Mặc vào bảo giáp hộ thể ẩn giấu khí tức này, cộng thêm pháp quyết ẩn giấu khí tức của Cổ Vân, lại ở nơi địa hỏa khí tức phi thường nồng đậm, khiến Cổ Vân gần như ẩn thân trong sương mù. Cổ Vân ngẫu nhiên gặp được vài tu sĩ cảnh giới linh tôn, dù chỉ cách mấy trăm trượng nhưng những tu sĩ này hoàn toàn không phát hiện Cổ Vân tồn tại, trừ tu vi của họ thấp hơn ra, hiệu quả ẩn nấp với thạch y của hỏa trùng có tác dụng rất lớn. Sau khi phát hiện ra công dụng huyền diệu của thạch y, Cổ Vân lập tức lột bỏ toàn bộ hỏa trùng, chỉ lấy thạch y tốt nhất ở tầng trong cùng, dùng nó luyện chế lại một bộ, như vậy hiệu quả ẩn nấp sẽ tốt hơn. Về phần bộ y phục trên người Cổ Vân, có cơ hội có thể đưa cho Sương Nghiêu Trác, dù sao hai người hợp tác, cam đoan Sương Nghiêu Trác an toàn, đối với Cổ Vân không có bất kỳ chỗ xấu. Tiếp theo, Cổ Vân tiếp tục tìm kiếm. Sau khi đi một thời gian dài như vậy, rốt cuộc Cổ Vân cũng tìm được một đường hầm có thể đi thông xuống lòng đất. Đường hầm này hẳn là một trong những đường hầm bị địa hỏa dung nham bao phủ. So sánh với đường hầm Cổ Vân lúc trước tới, đường hầm này phi thường rộng lớn, lớn chừng vài chục trượng, như là một cái hố sâu, không nhìn thấy đáy. Cổ Vân liên tiếp hạ xuống ngàn trượng, cũng không đến được đáy. Hơn nữa càng xuống sâu, dưới đất trở nên tối đen, trừ địa hỏa nóng rực ra không còn ánh sáng nào khác. Cái này cùng đường hầm Cổ Vân thông qua trước đó, là 10 phần khác biệt. Mặt khác, trên vách đá ngoài những đường hầm này, còn có không ít hang động lớn nhỏ, giống như thông thiên tháp, ở bốn phía có rất nhiều huyệt động, chỉ có điều những huyệt động này là thiên nhiên hình thành. Cổ Vân cũng tìm không ít huyệt động, hy vọng có thể tìm được tinh thạch hoặc hỏa trùng, nhưng không có bất kỳ thu hoạch nào, hỏa linh nơi này dường như không giống với nơi khác. Cổ Vân nhíu mày, hắn cũng không có ý định tiếp tục tìm kiếm nữa, Cổ Vân dự định dừng lại ở đây một chút, so sánh với nơi khác, Cổ Vân cảm giác nơi này an toàn hơn một chút. Đương nhiên, Cổ Vân gần như đã từ bỏ việc tìm kiếm linh hồn của tinh phách Phượng Hoàng, bởi vì theo Cổ Vân, khả năng này là cực nhỏ. Đã ở dưới mặt đất mấy ngàn trượng, địa hỏa dung nham phát sinh biến hóa to lớn như thế, tuyệt đối là Cổ Vân không ngờ tới. Những địa hỏa dung nham này có thể hạ thấp chiều sâu khổng lồ như thế, đương nhiên cũng có khả năng phun trào lên, ít nhất so với trước kia cao hơn một chút, toàn bộ Sương Nghiêu Thành sẽ bị bao phủ ở bên trong địa hỏa dung nham, các tu sĩ cấp thấp tuyệt đối không có bất kỳ con đường sống nào. Cho dù là các tu sĩ cấp cao, hơi không cẩn thận cũng có thể có nguy hiểm tính mạng. Tu vi Cổ Vân tuy cao, nhưng cũng không muốn mạo hiểm ở đây. Cổ Vân dự định thoáng dừng lại một đoạn thời gian, nhìn xem có thể có cơ hội trở về Sương Nghiêu Thành hay không, đương nhiên là không có khả năng trở về đường cũ, nhưng mà địa hỏa dung tương này. Đường hầm thông suốt bốn phía, cơ hồ lan tràn toàn bộ Sương Nghiêu Thành, lấy tu vi Cổ Vân, từ nơi khác rời đi, cũng không phải việc khó. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên phát hiện, ở trên đỉnh đầu mình, đột nhiên truyền đến một khí tức linh lực cường đại, tựa hồ là có một tu sĩ cảnh giới hóa thần xuất hiện ở trên hố sâu này. Chương 895, bí mật Sương Nghiêu, Cổ Vân nhíu mày, tuy rằng hắn đã hoàn toàn che giấu khí tức của mình, hơn nữa lợi dụng thạch y hoàn toàn che giấu linh lực của bản thân, nhưng thực lực của tu sĩ hóa thần cảnh này tuyệt đối không yếu, một khi hắn phát hiện tung tích của Cổ Vân, nhất định sẽ tra hỏi Cổ Vân, nói không chừng sẽ lộ ra chân tướng. Cổ Vân không thể nào đánh gục tu sĩ hóa thần cảnh này trong chốc lát được, một khi có phân tranh, thì nguy hiểm mang đến cho Cổ Vân là vô cùng lớn. Mặc dù Cổ Vân có thể thành công bỏ chạy, không để cho người này nhìn thấy bộ dáng của mình, điều này cũng không có chút ý nghĩa nào. Vốn dĩ các tu sĩ Sương Nghiêu Tông hết đường xoay sở đối với trận pháp biến hóa này, bọn họ rất có thể sẽ quy việc này về trên người Cổ Vân đột nhiên xuất hiện, tiến tới dùng hết tất cả thực lực, để tìm kiếm tung tích của Cổ Vân, đây là điều Cổ Vân tuyệt đối không muốn thấy. Hiện tại Cổ Vân cũng chỉ có thể trốn ở trong huyệt động này, hy vọng người này không phát hiện hành tung của mình. Tên tu sĩ cảnh giới hóa thần này sau khi đi vào phụ cận hang động, sau khi hơi hạ xuống, lại lần nữa quay trở về, trôi nổi ở cửa hố sâu. Qua hơn nửa canh giờ sau, lại có một tu sĩ cảnh giới hóa thần chạy như bay đến. Đạo hữu, người tìm được rồi. Tu vi người tới hơi thấp, chỉ có hóa thần sơ kỳ cảnh giới, hắn vừa đến miệng hố sâu này, sắc mặt lập tức trở nên phi thường ngưng trọng, bắt đầu cẩn thận đánh giá. Ta đoán đây chính là nơi địa hỏa rong tương hạ xuống, đạo hữu nhìn xem nơi này có chỗ nào dị thường. Theo đạo hữu, địa hỏa dung nham mà hỏa trùng cần là đủ, tại sao lại hút nhiều địa hỏa dung nham thế? Người tới cười khổ lắc đầu nói, trước đó ta cũng chỉ suy đoán mà thôi, với tu vi của ta sao có thể biết được địa hỏa rong tương này rút lui như thế nào? Cho dù là cách nói về hỏa trùng kia cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Ta căn cứ theo ghi chép trên điển tịch cùng với một ít tin đồn thượng cổ và bảo vật mà suy đoán, biến hóa của địa hỏa rong tương này đích xác là một bí mật. Người này lại nhìn quanh mấy vòng, lần nữa nói ra. Nhưng ta có thể khẳng định là, trận pháp của chúng ta là từ nơi này hạ xuống, phụ cận cửa động này, lưu lại không ít dấu vết trận pháp vỡ tan. Cái này đã hạ xuống mấy ngàn trượng, chẳng lẽ để cho chúng ta tiếp tục xuống phía dưới tìm kiếm sao? Nếu như, địa hỏa dung tương bộc phát, đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là hủy diệt, xương nhiêu thành chúng ta, nhất định sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù hỏa trùng không có bất kỳ uy hiếp gì, nhưng nếu đúng như lời đồn, một khi hỏa trùng này phát uy, toàn bộ xương nhiêu tinh vực chúng ta cũng khó thoát khỏi tai kiếp. Cổ Vân nghe cuộc đối thoại của hai người, có chút nửa vời. Bất quá hắn cũng thu được mấy tin tức hữu dụng, một là các lão tổ xương nhiêu tông, hoàn toàn chính xác không biết nguyên nhân địa hỏa dung tương thối lui, bọn hắn chỉ hoài nghi có quan hệ cùng hỏa trùng. Đối với việc này, Cổ Vân cũng không biết được, cái gì mà hỏa trùng mạnh mẽ đến loại tình trạng này, có thể khống chế nhiều địa hỏa dung nham như vậy. Vẫn là hỏa trùng số lượng quá nhiều, đạt tới một cái không cách nào tưởng tượng tình trạng, dẫn đến loại chuyện này phát sinh. Đạo hữu, ngươi tuy rằng tu vi là thấp nhất trong chúng sư huynh đệ chúng ta, nhưng ngươi lại là người hiểu được trận pháp nhất trong chúng ta. Chúng ta những năm gần đây, một mực vì Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh này mà nỗ lực đại lược. Hôm nay rốt cục sắp tới mùa thu hoạch, kết quả của vô số đời tu sĩ xương nhiêu tông chúng ta nỗ lực, hiện tại cứ như vậy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, chẳng lẽ ngươi thật sự không có bất kỳ biện pháp gì sao? Tu sĩ hóa thần cảnh tu vi khá thấp thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Kỳ thật trước đó ta cũng đề nghị chư vị đạo hữu để cho các ngươi sớm thu thập tinh phách của Phượng Hoàng, mặc dù sẽ tổn thất không ít, nhưng ít nhất có thể đạt được không ít tinh phách của Phượng Hoàng, nhưng các ngươi lại không hề sở động, bây giờ mới xuất hiện loại cục diện này. Tu sĩ hóa thần tu vi tương đối cao nói, đạo hữu có chỗ không biết, lúc trước điều kiện cũng không có hoàn toàn thành thục, mạnh mẽ lấy Phượng Hoàng tinh phách chi linh, sẽ tạo thành tổn thất rất lớn, xương nhiêu tông chúng ta mấy chục vạn năm qua đại kế không thể cứ mù quáng tiến hành như vậy. Hơn nữa ở bên trong xương nhiêu thành này, ẩn tàng không ít tu sĩ bên ngoài tùy thời mà động, tu vi của bọn họ không thấp, mưu toan yên lặng thu hoạch đại lượng Phượng Hoàng tinh phách chi linh, một khi bọn họ ra tay, đối với chúng ta mà nói, cũng là phi thường phiền toái, cho nên chúng ta mới có thể cẩn thận như thế đối đãi, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại ngoài ý muốn này. Nghe được lời ấy, Cổ Vân trong lòng không khỏi hơi động một chút, bất quá đám lão tổ xương nhiêu tông này biết được có tu sĩ từ bên ngoài đến. Cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, kế hoạch bọn họ ấp ủ nhiều năm như vậy, sẽ không để lộ một chút tin tức nào. Cổ Vân thậm chí suy đoán, số lượng tu sĩ giống như xương nhiêu chắc còn không ít. Bọn họ chỉ đang chờ đợi thời cơ thích hợp, nhưng trước khi thời cơ chín muồi, bọn họ sẽ không lộ ra chút dấu vết nào, cho nên việc tìm kiếm tung tích của bọn họ gần như là không thể nào. Hôm nay hết thảy đều đã muộn, kế hoạch của chúng ta triệt để thất bại. Ta hiện tại ngược lại cho rằng xương nhiêu tông chúng ta có thể rút lui khỏi nơi đây, tránh cho địa hỏa dung tương đột nhiên bộc phát, làm cho xương nhiêu tông chúng ta bị dung nham che giấu, đến lúc đó xương nhiêu tông chúng ta sẽ tử thương vô số. Rời đi, điều này sao có thể? Tu vi tương đối cao tu sĩ liền hừ lạnh một tiếng nói. Căn cơ xương nhiêu tông chúng ta, ngay ở chỗ này, lúc trước xương nhiêu gia tộc chúng ta đem tông môn kiến tạo ở chỗ này. Chính là vì Phượng Hoàng tinh phách chi linh mà đến. Nếu có thể thu hoạch những Phượng Hoàng linh hồn này, chúng ta có thể sẽ một lần nữa luyện hóa ra linh thể của Thánh Thú Phượng Hoàng, đến lúc đó xương nhiêu tông chúng ta sẽ ở trong phiến tinh vực này, không còn địch thủ, chúng ta thậm chí có khả năng rời khỏi phiến tinh vực cằn cỗi này, xuyên qua tinh vực loạn lưu, tiến vào bên trong tinh vực linh lực chân chính, nơi nào sẽ là thiên đường của chúng ta, hậu duệ của chúng ta, sẽ mượn linh lực khổng lồ, đạt được tu luyện nhanh hơn. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân linh lực đầy đủ, tư chất hậu duệ chúng ta sẽ càng cao, không giống như hiện tại, Xương Nhiêu Tông chúng ta vạn năm cũng khó xuất hiện một đệ tử hạch tâm, càng không cần phải nói để cho bọn hắn tiến giai cảnh giới hóa thần. Cứ như thế, Xương Nhiêu gia tộc chúng ta sẽ từ từ xuống dốc ở trong tinh vực cằn cỗi này. Trong thanh âm người này tràn ngập không cam lòng, hắn trầm giọng nói. Đạo hữu, ta hy vọng ngươi có thể liều mạng dốc hết khả năng của ngươi, đem vị trí trận pháp tìm ra, ta sẽ đem toàn bộ linh đan cảnh giới tu sĩ bên trong Xương Nhiêu Tông, triệu tập đến nơi đây, mượn nhờ huyết mạch chi lực của bọn hắn, cuối cùng liều chết một phen. Dù là tiêu hao tính mạng của tất cả bọn họ, cũng sẽ không tiếc. Đây là cơ hội cuối cùng của Xương Nhiêu gia tộc chúng ta. Tên tu sĩ cảnh giới hóa thần kia hồi lâu không nói gì, qua thời gian rất lâu mới trả lời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta sẽ cố hết sức, nếu Xương Nhiêu tinh này thật sự là vỏ ngoài của hỏa trùng kia, chúng ta căn bản là không có cách chống lại. Cho dù là cường giả thái hư cảnh cũng không thể tạo thành chút uy hiếp nào đối với con hỏa trùng này. Cổ Vân nghe được lời ấy, yết hầu có chút khô khốc, chẳng lẽ toàn bộ Xương Nhiêu tinh vực này đều là vỏ ngoài của một con hỏa trùng khổng lồ? Còn có cái gọi là tinh vực linh lực kia, rốt cuộc là nơi nào? Chương 896, hố sâu. Những tin tức mà Cổ Vân ngẫu nhiên lấy được này, đối với Cổ Vân mà nói, thực sự quá chấn động. Những tin tức này vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân cũng không ngờ rằng, Xương Nhiêu gia tộc lại ấp ủ một kế hoạch khổng lồ như vậy. Hơn nữa Cổ Vân cũng cảm thấy vô cùng hứng thú đối với tinh vực linh lực mà tu sĩ kia nói tới. Theo Cổ Vân, hẳn là một tinh vực có linh lực vô cùng nồng đậm, trong đó linh lực dồi dào, đối với tu sĩ có nhiều chỗ tốt, hơn nữa bởi vì linh lực cực kỳ nồng hậu, tu sĩ cao giai cũng nhiều hơn một chút, không giống như ở trong những tinh vực này, tu sĩ cảnh giới hóa thần vô cùng hiếm thấy, lại càng không cần tu luyện pháp quyết và đan dược. Cổ Vân đã ngây người ở tinh vực Xương Nhiêu này rất nhiều năm, cũng đã đến lúc phải rời đi. Chỉ là trước đó Cổ Vân căn bản không biết đi con đường nào. Chỉ là muốn rời khỏi tinh vực này mà thôi, nhưng bây giờ, Cổ Vân đã có mục tiêu mới, đó chính là đi tinh vực linh lực kia, nơi nào mới là cõi yên vui mà Cổ Vân tu luyện, bình cảnh tu luyện mà Cổ Vân gặp phải trước mắt rất có thể sẽ có được đột phá. Đương nhiên, tinh vực linh lực này, Cổ Vân cũng không biết tồn tại ở nơi nào. Ngay trong khoảng không này, hơn 10 tu sĩ cảnh giới linh tôn nhao nhao độn quang bay đến, bọn họ hẳn là nhận được tin tức. Đi theo hai tu sĩ cảnh giới hóa thần này mà đến. Tu sĩ hóa thần cảnh giới tu vi tương đối cao nói. Các ngươi có phát hiện gì không? Bẩm lão tổ, chúng ta cũng không có phát hiện kỳ lạ gì, chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy mấy con hỏa trùng, đã thu thập toàn bộ, còn có một số tu sĩ cảnh giới linh đan phát hiện tinh thạch, số lượng không phải rất nhiều. Một tu sĩ linh tôn cảnh chắp tay nói, mặt khác còn có 30 đệ tử linh đan mất đi tung tích, tạm thời không liên lạc được. Những tu sĩ linh đan khác đều tụ tập ở bên cạnh, chờ đợi lão tổ an bài. Tu sĩ cảnh giới hóa thần này đối với việc mất tích của 30 đệ tử linh đan, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, nói. Từ giờ trở đi, tất cả các người đóng giữ nơi đây, mặc kệ phát sinh chuyện gì, không được rời đi nửa bước, mặt khác để những tu sĩ cảnh giới linh đan kia nhanh chóng chạy đến. Dứt lời, hắn nhìn về phía tu sĩ hóa thần cảnh có tu vi hơi thấp kia nói. Đạo hữu, hiện tại làm phiền ngươi một lần nữa bố trí trận pháp, mặc kệ dùng cái giá gì, đều phải cắt vào trong mất tích của chúng ta. Đạo hữu yên tâm, tu sĩ cảnh giới hóa thần này khẽ cắn môi, lập tức bắt đầu bố trí trận pháp. Cổ Vân ở trong huyệt động nghe được tin tức này, ngược lại có chút bất đắc dĩ, những tu sĩ linh tôn này mặc dù không có uy hiếp gì, nhưng bọn hắn đóng ở trên cửa động này, Cổ Vân muốn vô thanh vô tức rời đi, căn bản là không có khả năng, chẳng lẽ Cổ Vân vẫn bị vây ở nơi đây sao? Đúng lúc này một đạo linh lực quét tới, tu sĩ cảnh giới hóa thần kia vậy mà xâm nhập vào trong hố sâu, cấp tốc hạ xuống, ngắn ngủn một lát, đã không thấy tung tích. Không đủ một khắc đồng hồ thời gian, tên tu sĩ cảnh giới hóa thần này một lần nữa lên cao, xuất hiện ở phụ cận cửa hang. Trên người hắn, tất cả đều là khí tức hỏa linh nồng đậm, có thể nhìn ra được, người này lộ ra phi thường chật vật, trên đạo bào, thậm chí có một ít dấu vết bị địa hỏa dung nham thiêu đốt. Đột nhiên, thân ảnh hắn nhoáng một cái, xuất hiện ở phụ cận động phủ Cổ Vân ẩn thân, hai mắt hơi nheo lại. Đạo hữu trốn lâu như vậy, chẳng lẽ còn không ra sao? Cổ Vân nhíu mày, chẳng lẽ người này phát hiện tung tích của mình? Đạo hữu, ta đã nhìn thấy ngươi, còn không xuất hiện sao? Tu sĩ kia tiếp tục cao giọng hô. Cổ Vân vẫn không hề bị lay động, theo Cổ Vân, hắn đã ngăn cách tuyệt đại bộ phận linh lực tu vi, đối diện căn bản không có phát hiện lý do của hắn. Tu sĩ hóa thần cảnh này do dự một lát, trầm giọng nói. Hai người tới đây, nơi này tựa hồ có một con hỏa trùng, đừng để hắn chạy thoát. Cổ Vân nghe vậy, thế mới biết người này hẳn là phát hiện linh lực biến hóa, nhưng không xác định được rốt cuộc là cái gì, cho nên mới áp dụng hành vi dùng ngôn ngữ lừa gạt Cổ Vân. Nhưng Cổ Vân không phát ra chút sinh khí nào, khiến hắn hoài nghi phán đoán của mình có sai lầm hay không. Đương nhiên hắn cũng không đủ dũng khí tiến vào trong huyệt động này. Đối với Cổ Vân mà nói, mặc kệ người này cho rằng như thế nào, đây cũng không phải một tin tức tốt. Rất nhanh, hai tu sĩ hóa thần cảnh đi tới gần cửa động, hai người bọn họ do dự một chút, vẫn tiến vào trong huyệt động, tuy biết rõ hỏa trùng không hề có uy hiếp, nhưng mà không biết vì cái gì, hai người vẫn là do dự một chút. Đợi đến khi hai người tiến vào trong huyệt động, trước mắt hiện lên quang ảnh, một tu sĩ trẻ tuổi đứng ở đối diện bọn họ, trên mặt mang theo nụ cười như có như không, hai người hầu như trong nháy mắt, hầu như muốn bỏ chạy. Nhưng tu vi của hai người cũng không thấp, cũng có kinh nghiệm phong phú, hai người bọn họ đều hiểu rõ, dưới tình huống này, bọn họ không có cơ hội chạy thoát. Mặc dù tu sĩ trước mắt này mặc trên người áo đá hỏa trùng, cơ hồ hoàn toàn che giấu khí tức linh lực của bản thân, nhưng trong đôi mắt để lộ ra khí thế bàng bạc, là thứ mà bọn họ căn bản không cách nào chống lại. Cổ Vân lấy ra một con hỏa trùng, ném trước mặt bọn họ, không nói một lời. Tiền bối, chúng ta đã hiểu, chúng ta đã hiểu. Lưng hai người đều bị mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt cũng có mấy phần trắng bệch. Cổ Vân gật đầu, vung tay lên, hai đạo ấn ký rót vào trong đan điền của bọn họ. Lần này hai người hoàn toàn sụp đổ, thực lực của tu sĩ trước mắt này vượt xa tưởng tượng của bọn họ, thậm chí có khả năng vượt qua lão tổ của bọn họ, thậm chí có thể trực tiếp khống chế đan điền của bọn họ. Đây chính là mệnh môn của bọn họ, một khi đan điền bị hủy, vậy cũng có nghĩa là bọn họ mặc dù không chết, cũng không khác gì phế nhân. Hai người run rẩy cầm lấy hỏa trùng, chậm rãi lui về phía sau. Cổ Vân trên mặt không có bất cứ sắc mặt vui mừng gì, tuy rằng hắn dùng hỏa trùng này đem chuyện vừa rồi che giấu đi, nhưng nếu hai người này đối với Xương Nhiêu Tông đủ trung thành, rất có thể sẽ cận kề cái chết đem chuyện ở nơi này nói ra. Hơn nữa chỉ cần Cổ Vân ở lại đây, như vậy sẽ bị phát hiện, bây giờ Cổ Vân chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là đi xuống đáy hố sâu này, xem có nơi nào có thể đi. Ngay khi hai người này rời khỏi động phủ, Cổ Vân không chút do dự thi triển thần độn, trực tiếp hạ xuống dưới hố sâu mấy trăm trượng. Trên vách đá hố sâu nơi này vẫn tồn tại địa hỏa dung nham màu đỏ thắm, có thể thấy địa hỏa dung nham ở đây vừa mới hạ xuống không bao lâu. Không bao lâu sau, Cổ Vân rốt cuộc đuổi kịp địa hỏa dung nham đang hạ xuống, tốc độ hạ xuống thật nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, liền hạ xuống mấy chục trượng, đương nhiên tốc độ này cũng không phải đều, có chút thời điểm xuất hiện tình huống đình trệ hạ xuống. Nhưng hỏa linh lực trong địa hỏa dung nham này dường như có chút yếu kém, không mãnh liệt giống như Cổ Vân đã gặp lúc trước. Cổ Vân thậm chí có thể thử xâm nhập vào trong địa hỏa dung nham, tìm tòi hư thực. Nhưng Cổ Vân cũng không nóng lòng làm như vậy, mà là cách dung nham địa hỏa khoảng trăm trượng, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chương 897, sinh linh kỳ dị. Cổ Vân đi theo địa hỏa dung tương xuống dưới, khoảng cách đến mấy ngàn trượng khiến Cổ Vân cảm thấy kỳ quái. Càng đi xuống dưới địa hỏa chi linh càng nồng đậm, nhưng lực lượng nóng bỏng lại càng yếu đi, thậm chí Cổ Vân còn không cảm nhận được quá nhiều cảm giác nóng bỏng. Nhưng Cổ Vân vẫn không dám lơ là, hắn cẩn thận quan sát mỗi một tia hỏa linh biến hóa trong cơ thể, để tránh cho hỏa linh trong cơ thể bởi vì cảnh vật xung quanh biến hóa mà phát sinh khả năng nổ tung. Tại vị trí sâu dưới đất như vậy, lực lượng ăn mòn của địa hỏa trở nên yếu đi, đích thật là một chuyện vô cùng kỳ quái, Cổ Vân cảm giác nơi này khẳng định tồn tại một loại tồn tại cực kỳ đặc thù nào đó. Cùng lúc đó, Cổ Vân phát hiện một vài trứng trùng màu trắng trên vách đá. Nói là trứng côn trùng, Cổ Vân cảm giác càng giống như là ngọc thạch. Những quả trứng côn trùng này to bằng nắm tay, có hình bầu dục, toàn thân trắng nõn như ngọc, Cổ Vân nhìn thấy bên trong có chứa rất nhiều sinh mệnh lực, càng làm cho Cổ Vân kinh ngạc hơn chính là, linh lực trong đó không ngờ lại là thuộc tính băng, ở nơi nóng bỏng như vậy, vậy mà lại có loại trứng như thế này, đích thật là làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Cổ Vân thử nắm lấy một quả trứng, sau khi chạm vào, một luồng khí tức lạnh lẽo lập tức tràn vào cơ thể, thân thể của Cổ Vân vốn có chút nóng bỏng, lập tức trở nên ôn nhuận. Cổ Vân còn cảm nhận được linh lực trong linh noãn có phần tương tự với trung nhũ thạch linh dịch. Linh dịch thạch nhũ là linh dịch do vạn năm hoặc là ngàn năm linh thạch chậm rãi sinh sôi ra, ẩn chứa linh lực cực kỳ cường đại. Có thể nói, linh dịch thạch nhũ này, tuy rằng linh lực dư giả, nhưng là vật chết. nhưng trong linh noãn này rõ ràng tràn ngập lực lượng sinh mệnh nồng đậm. Chẳng lẽ linh dịch thạch nhũ trải qua 5 tháng cực kỳ dài dòng buồn chán, sinh ra linh thể hay sao? Cổ Vân lắc đầu, mặc dù sinh linh có linh dịch thì cũng chỉ là linh thể mà thôi, sẽ không xuất hiện dấu hiệu của sinh mệnh này. Cổ Vân gỡ từng quả linh noãn này xuống, mang theo một quả bên người, sau đó thu những quả khác vào trong túi chữ vật. Một nửa linh noãn trong đó đều được thả vào san hô thuộc tính hỏa, đảm bảo cung ứng đủ lượng linh lực. Cổ Vân cũng lo lắng, những linh noãn này cần có hỏa linh lực, một khi rời khỏi hoàn cảnh này, có khả năng sẽ dẫn đến chết mất, cũng không thể sinh linh nữa. Một nửa còn lại thì trực tiếp để vào trong không gian hỗn độn, bên trong không gian hỗn độn tràn ngập một lượng lớn linh lực của các loại thuộc tính đều có, hơn nữa cho dù một nửa linh noãn này bị hư mất thì Cổ Vân cũng không sao cả. Cổ Vân thậm chí suy đoán, rất có thể là những linh noãn này tồn tại, mới đưa đến hỏa linh ăn mòn chi lực trong địa hỏa dung nham yếu bớt. Cổ Vân cẩn thận quan sát vách đá linh noãn tồn tại, những vách đá này bình thường, những linh noãn này không phải là do những vách đá này sinh ra. Hơn nữa chỉ riêng những vách đá rải rác này cũng không đủ để khiến tất cả địa hỏa dung nham hỏa linh khí ăn mòn, khẳng định còn có sinh linh cường đại hơn, cũng chính là sinh linh sinh ra những linh noãn này, là bởi vì nó hoặc là sự tồn tại của chúng nó, mà dẫn đến hỏa linh trong địa hỏa dung nham yếu bớt. Cổ Vân chau mày, xem ra vị trí Cổ Vân bây giờ nguy hiểm cũng không nhỏ. Cổ Vân không biết sinh ra những linh noãn này có cường đại hay không. Dựa theo linh lực tràn ngập trong linh noãn mà suy đoán, thực lực của những sinh linh này tuyệt đối là hơn xa Bạch Ngọc Hải nghĩ, thậm chí có thể so với long thú. Một khi loại sinh linh này xuất hiện, sẽ tạo thành nguy hiểm cực lớn đối với Cổ Vân. Nhưng bây giờ Cổ Vân quay về theo đường cũ, cũng không có ý nghĩa gì. Sương Nghiêu Tông tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý tới cái hố sâu này, một khi bọn họ phát hiện không thể dùng trận pháp để tìm kiếm. Nhất định sẽ phái ra tu sĩ đến dò xét lần nữa, những tu sĩ linh đan kia tự nhiên không có tư cách tiến đến, tu sĩ cảnh giới linh tôn và cảnh giới hóa thần cũng có thể xuất hiện. Bây giờ Cổ Vân đã trở về, ngoại trừ gặp bọn họ ra thì không còn bất kỳ giá trị gì nữa. Cổ Vân còn không bằng dứt khoát theo những địa hỏa dung nham này hạ xuống, phát hiện đủ loại bí ẩn trước tiên, nói không chừng vận khí của Cổ Vân tốt một chút, còn có thể phát hiện linh hồn Phượng Hoàng tinh phách đây. Đột nhiên, tốc độ địa hỏa dung nham rơi xuống cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã giảm xuống hơn 100 trượng, Cổ Vân thậm chí còn không kịp dọn dẹp linh noãn trên vách đá. Cứ như vậy kéo dài một canh giờ, tốc độ địa hỏa dung nham giảm xuống bắt đầu chậm lại, Cổ Vân bắt đầu chú ý tới, hố sâu này đã rộng lớn hơn trước rất nhiều, trên vách đá cũng bắt đầu trở nên sặc sỡ. Ban đầu trên vách đá, màu sắc đều là màu xám đen làm chủ, nhưng hiện tại vách đá biến thành màu đỏ thẫm và màu da cam pha tạp, thoạt nhìn vô cùng hoa lệ. Cổ Vân thậm chí cảm giác được có chút sắc thái hoa lệ như bên trong con trai ngọc. Cổ Vân cũng thử lợi dụng lưỡi dao sắc bén phá hoại vách đá, kết quả vách đá này vô cùng cứng cỏi, căn bản khó có thể phá vỡ một vết xước. Những vách đá này tuy đều là nham thạch bình thường, nhưng trải qua vô số năm cọ rửa của địa hỏa dung nham, hấp thu tinh hoa trong địa hỏa dung nham, cuối cùng hình thành vách đá đặc thù như thế. Lại nhìn địa hỏa dung nham dưới thân, lúc này địa hỏa dung nham trở nên vô cùng sền sệt. Trước đó địa hỏa dung nham như nước chảy, lưu động vô cùng trôi chảy, nhưng hiện tại địa hỏa dung nham lại vô cùng sền sệt, Cổ Vân thậm chí hoài nghi một khi xâm nhập vào trong đó, khẳng định khó có thể thoát thân. Trong dung nham đặc sệt, Cổ Vân thấy có nhiều cá thể trắng toát. Hình thể thoạt nhìn vô cùng to lớn, trọn vẹn 4-5 trượng, ngẫu nhiên lộ ra rất nhiều thân thể màu trắng. Mỗi khi bọn chúng xuất hiện, Cổ Vân có thể cảm nhận được từng đạo ý lạnh lẽo. Cổ Vân suy đoán, những sinh linh màu trắng này chính là sinh linh thai nghén ra trứng linh màu trắng. Chúng đối với Cổ Vân dường như không có bất kỳ tính công kích nào, mà là không ngừng cắn nuốt địa hỏa chi linh, nhưng ở trong cơ thể chúng nó lại không tìm thấy bất kỳ thuộc tính hỏa linh lực nào, trong thân thể chúng nó tràn ngập linh lực thuộc tính băng. Cổ Vân không ngờ ở sâu trong Sương Nghiêu Tinh lại có sinh linh đặc thù như vậy, sinh sống ở sâu trong dung nham địa hỏa, cắn nuốt dung nham địa hỏa, cắn nuốt địa hỏa chi linh, nhưng chúng lại là linh lực thuộc tính băng. Trong những thứ mà Cổ Vân thấy, kể cả những sinh linh được ghi chép trong điển tịch đều là những thứ chưa từng nghe thấy. Nếu như Cổ Vân không có tận mắt nhìn thấy thì cũng sẽ không tin. Chính sự tồn tại của những sinh linh này đã dẫn đến hỏa linh lực của địa hỏa dung nham nơi đây. Cổ Vân thậm chí tin tưởng, nếu có thể bám vào trên người những sinh linh này, Cổ Vân xâm nhập vào trong những địa hỏa dung nham này cũng không phải là vấn đề gì lớn. Nhưng muốn khống chế những sinh linh này cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Dù sao Cổ Vân chưa bao giờ thấy qua loại sinh linh này, chỉ có thể thử một chút. Cổ Vân hít sâu một hơi, Tuy rằng hiện tại những sinh linh này không có bất kỳ địch ý nào với hắn, nhưng một khi Cổ Vân thử thu phục chúng, nói không chừng sẽ dẫn đến sự cắn trả của những sinh linh này, cho nên Cổ Vân nhất định phải chuẩn bị chu đáo. Một khi những sinh linh này cắn trả, Cổ Vân liền lập tức dùng thần độn chạy trốn. Chương 898. Địa hỏa chi cực, Cổ Vân phóng ra linh lực, một đạo linh quang bay đến phía trên dung nham địa hỏa, trong nháy mắt một đạo hào quang màu trắng xuất hiện, lập tức chui vào trong cơ thể, thần thức Cổ Vân cũng theo đó tiến vào bên trong. Sau khi thần thức của Cổ Vân đi vào, cũng không bị bất kỳ trở ngại nào, thậm chí không bị cắn trả gì, điều này khiến Cổ Vân đã chuẩn bị chu đáo, có chút ngoài ý muốn. Nhưng Cổ Vân vẫn phải cẩn thận gấp bội, một khi tổn thương thần thức, cũng không phải là chuyện nhỏ, đối với bản thể của Cổ Vân cũng sẽ tạo thành tổn thương cực lớn. Trong cơ thể sinh linh này, toàn bộ đều là linh lực nồng đậm, khiến Cổ Vân cũng có chút không phân biệt được phương hướng, trong cơ thể chúng nó vậy mà không có bất kỳ tạp chất nào. Cổ Vân tìm tòi nửa ngày, mới phát hiện linh trí của bọn nó, so sánh với linh thể khổng lồ của bọn nó, linh trí của những sinh linh này thật sự là quá yếu, thậm chí còn không bằng linh thú cấp thấp. Có lẽ những sinh linh này sinh hoạt ở bên trong địa hỏa dung nham, không có bất kỳ thiên địch nào, cũng sẽ không lo lắng những kẻ săn mồi khác bắt giữ. Ở bên trong năm tháng dài dòng buồn chán, linh trí cũng không có bất kỳ tăng trưởng nào. Chỉ tốn chút thời gian, Cổ Vân liền luyện hóa và thu phục được con sinh linh này, quá trình này, Cổ Vân cũng không dám tưởng tượng. Cổ Vân điều khiển sinh linh này di chuyển đến phía trên dung nham, rốt cuộc Cổ Vân cũng thấy rõ ràng hình dáng chỉnh thể của sinh linh này. Bề ngoài của sinh linh này, nhìn qua không khác gì hỏa trùng, đều là thân thể tròn vo, đầu nhỏ bé. Gần như không phân biệt được đầu đuôi, chỉ là hình thể vô cùng to lớn mà thôi. Mặc dù ngoại hình của hai bên không sai biệt nhiều, nhưng ở phương diện linh lực lại có khác biệt rất lớn. Trong cơ thể sinh linh này, ẩn chứa linh lực thuộc tính băng vô cùng nồng đậm, hơn nữa bọn chúng không giống với hỏa trùng, không cần vỏ ngoài khổng lồ. Cổ Vân muốn gọi nó là băng trùng. Cổ Vân suy đoán, có lẽ con trùng băng này sinh ra cùng nguồn gốc với hỏa trùng, chỉ là vẫn còn rất dài. Trong năm tháng, xảy ra một ít biến hóa kỳ lạ mà thôi. Loại tình huống này, Cổ Vân cũng đã gặp qua, ví dụ như hải nhĩ sinh hoạt ở bên trong không gian hỗn độn. Những con hải nhĩ này chẳng những khác với hải nhĩ trước kia, mà bây giờ còn chia làm hai loại là bạch ngọc hải nhĩ và huyết sắc hải nhĩ. Mặt khác, Cổ Vân còn bồi dưỡng ra một loại hải nhĩ ẩn chứa huyết mạch long thú. Chỉ là số lượng loại hải nhĩ này cực kỳ thưa thớt, không đủ trăm con. Những hải nhĩ này chính là bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt, hái thức ăn khác biệt, mới có thể dẫn đến loại biến hóa kỳ lạ này. Hiện tại ở bên ngoài, bạch ngọc hải nhĩ và huyết sắc hải nhĩ mặc dù có chỗ tương tự nhất định, nhưng hình thể cùng thực lực đã thiên sai vạn biệt. Mặc dù môi trường sống của băng trùng và hỏa trùng không khác nhau lắm, nhưng có thể là bởi vì lấy ăn khác nhau hoặc là hoàn cảnh khác biệt, dẫn đến chúng nó xuất hiện loại khác biệt này. Đương nhiên, nếu cẩn thận suy tính, Cổ Vân chỉ có ở trong hố sâu này mới phát hiện băng trùng cùng trứng băng trùng tồn tại, có lẽ hoàn cảnh địa hỏa dung nham tiên sinh sống của chúng nó cũng có khác biệt nhất định. Nếu phát hiện băng trùng này dễ luyện hóa như vậy, Cổ Vân cũng không do dự, bắt đầu luyện hóa. Hơn nữa có con băng trùng này phụ trợ, Cổ Vân chỉ cần đứng ở trên người, lập tức cảm thấy vô cùng sảng khoái, căn bản không cảm thụ được bất luận uy hiếp của địa hỏa dung nham. Ngắn ngủi một lát thời gian, Cổ Vân đã luyện hóa được mười mấy con băng trùng. Tụ tập mười mấy con băng trùng này lại, thậm chí Cổ Vân có thể cảm nhận được băng hàn. Hơn nữa Cổ Vân thông qua quan sát cẩn thận, cũng chú ý tới, những băng trùng này sở dĩ có thể xuyên qua tự nhiên ở bên trong dung nham, là bởi vì chúng căn bản không có tiếp xúc đến địa hỏa dung nham. Bề ngoài của chúng nó, giống như có một tầng linh lực đặc thù bao bọc, bị địa hỏa dung tương bài xích ở bên ngoài. Cổ Vân bị bao vây trong bầy trùng băng, cũng bị linh lực này bao phủ, hoàn toàn cảm nhận được sự biến hóa của dung nham. Khống chế bọn băng trùng này, có nghĩa là Cổ Vân có thể tự do đi lại trong địa hỏa dung nham không bị bất kỳ trở ngại nào, chỉ sợ là các tu sĩ xương nhiêu tông vô luận như thế nào cũng không thể tưởng tượng được. Bọn họ căn bản không thể tưởng được, ở trong hố sâu này, sẽ có một đám sinh linh dễ dàng luyện hóa hơn nữa có thể khắc chế địa hỏa dung nham như vậy. Một mặt, Cổ Vân phải tận lực khống chế tất cả băng trùng, loại băng trùng này có thể nói là chí bảo vô giá, chúng nó ngoại trừ có thể chống cự địa hỏa dung nham ra, trong cơ thể càng tràn ngập linh thạch thuộc tính băng nồng đậm, có thể nói chúng nó chính là mỏ linh thạch di động, hơn nữa là mỏ linh thạch có thể vô hạn tăng trưởng. Một mặt khác, chỉ cần đạt được băng trùng, cũng liền ý nghĩa bên trong địa hỏa dung nham có thể thông suốt. Hiện tại đây là đòn sát thủ của Cổ Vân, tự nhiên không muốn để cho tu sĩ của Xương Nghiêu Tông đạt được. Cổ Vân điều khiển bầy băng trùng lặn xuống, một mặt hắn phải tìm kiếm càng nhiều băng trùng để luyện hóa, không dám để cho nó có hình thể to lớn như thế này, Cổ Vân cũng sẽ không bỏ qua. Mặt khác, Cổ Vân nghĩ đến việc tìm kiếm trận pháp bị mất của Sương Nhiêu Tông, bởi vì bên trong trận pháp này tràn ngập tinh phách Phượng Hoàng, một khi thu hoạch được những tinh phách chi linh Phượng Hoàng này, đối với Cổ Vân là trợ giúp cực lớn, đây cũng là mục đích cuối cùng của chuyến đi này của Cổ Vân. Dưới sự bảo vệ của đàn trùng băng, Cổ Vân thuận lợi hạ xuống, tuy tốc độ không nhanh nhưng cũng coi như thuận lợi. Bất quá, địa hỏa dung tương vô cùng đục ngầu, Cổ Vân chỉ có thể dựa vào thần thức tìm kiếm linh hồn Phượng Hoàng trong dung nham. Băng trùng ngược lại là lại thu hoạch mấy con, nhưng là Phượng Hoàng tinh phách chi linh, lại là không có bất kỳ phát hiện gì. Cổ Vân cứ như vậy một đường đi xuống, thần thức dò đường, không biết bao lâu sau, rốt cục phát hiện một tầng linh lực đặc thù tồn tại. Điều này khiến Cổ Vân có chút tò mò. Sau khi đến gần tầng linh lực này, Cổ Vân phát hiện tầng linh lực này giống như một cái lồng linh lực, ngăn cách địa hỏa dung nham. Cổ Vân thử một chút, tầng linh lực này dường như không trở ngại thần thức thông qua. Nhưng đám băng trùng đi tới trước màn hào quang này, đều dừng lại không tiến lên, khiến Cổ Vân thoáng có chút ngoài ý muốn. Dù sao loại linh trùng bị mình khống chế có loại phản kháng này, tuyệt đối là bản năng sợ hãi. Cổ Vân cũng không ép buộc bọn họ, sau khi hơi trầm ngâm một chút, Cổ Vân lấy ra tất cả bảo vật có thể ngăn cản hỏa linh lực ăn mòn, bám vào bên ngoài thân, để cho đám băng trùng đóng ở nơi đây, sau đó tự mình thử nghiệm xuyên qua tầng hào quang này. Tầng quang cháo này tựa hồ không có bao nhiêu trở ngại, Cổ Vân vậy mà tùy tiện xuyên qua. Ngay khi mây thông qua, một luồng sức nóng cuồn cuộn quét qua toàn thân mây, đây là sức nóng mà mây chưa bao giờ cảm nhận được, gần như có thể đốt cháy toàn thân. Trước mặt Cổ Vân là một không gian cực kỳ khổng lồ, gần như không thấy giới hạn, không có bất kỳ dung nham địa hỏa nào tồn tại. Trong không khí tràn ngập hỏa linh cực kỳ mãnh liệt, có thể nói gần như bất kỳ linh vật nào tiến vào nơi đây đều sẽ bị đốt cháy, thiêu đốt ngay lập tức. Cổ Vân lại nhanh chóng nhìn về phía xa, một con trùng khổng lồ, giống như một ngọn núi thịt, căn bản không thấy rõ giới hạn, cứ như vậy nằm trong không gian khổng lồ. Một khắc sau, Cổ Vân lập tức trở về bên trong màn hào quang. Chỉ trong nháy mắt này, Cổ Vân cảm nhận được bên ngoài thân thể chưa bao giờ có cảm giác băng sảng như vậy, nhưng linh hỏa trong đan điền của hắn vẫn đang kích động như cũ. Nếu như hắn trở về muộn một khắc, chỉ sợ thân thể của hắn đã bị đốt cháy. Chương 899, tồn tại đỉnh cấp, hơn nửa canh giờ sau, Cổ Vân mới thở ra một hơi. Địa hỏa chi linh quá nóng, cơ hồ đốt cháy toàn bộ Cổ Vân, khó trách băng trùng không dám xuyên qua. Cổ Vân khép hờ hai mắt, bắt đầu nhớ lại tất cả những gì mình vừa nhìn thấy. Tất cả những điều này đối với Cổ Vân mà nói, hoàn toàn chính xác có chút quá mức rung động. Trong linh lực thuộc tính hỏa vô cùng nồng đậm, con sâu khổng lồ kia. Khiến Cổ Vân không khỏi hồi tưởng lại hỏa trùng khổng lồ mà trước đó nghe qua lời tu sĩ Linh Tôn Sương Nhiêu Tông nói. Chẳng lẽ ở sâu trong lòng đất này, thật sự ẩn giấu một con hỏa trùng vô cùng khổng lồ như vậy sao? Chẳng lẽ thật sự giống như lời tu sĩ kia nói, toàn bộ Sương Nhiêu Tông đều là thân thể của hỏa trùng sao? Cổ Vân không dám phán đoán lần sau, nhưng Cổ Vân lại thật sự nhìn thấy rõ ràng tất cả những thứ này. Cổ Vân cẩn thận quan sát màn hào quang trước mắt, hỏa linh lực bên trong rõ ràng nồng đậm hơn hỏa linh lực bên ngoài, nhưng lượng lớn hỏa linh lực vẫn không ngừng bị hút ra từ trong dung nham, chảy vào bên trong màn hào quang. Cái này tất nhiên có lực lượng cường đại nào đó hoàn thành. Cổ Vân đoán chính là do con sâu khổng lồ kia tạo thành, hơn nữa rất có thể, địa hỏa dung nham đột nhiên hạ xuống, cũng có quan hệ với con sâu khổng lồ này. Mặc dù con sâu này dường như không có bất kỳ địch ý nào với Cổ Vân, nhưng Cổ Vân cũng không thể phớt lờ, mặc dù con sâu này là hỏa trùng, nhưng Cổ Vân cũng không dám cam đoan thân thể khổng lồ như thế sẽ không có bất kỳ uy hiếp gì. Mặt khác, mặc dù con sâu này không có bất kỳ ý đồ công kích, nhưng nó quá mức khổng lồ, linh lực quá mức cường đại, cho dù không cần nó tự mình ra tay, chỉ cần hỏa linh lực nóng bỏng này cũng đủ để giết chết Cổ Vân mấy lần. Cổ Vân thậm chí có thể khẳng định, cho dù hỏa linh trong đó pha loãng mấy ngàn lần, cũng đủ để trong nháy mắt giết chết tu sĩ cảnh giới linh tôn. Có thể nói, chỉ cần con sâu này phóng thích hỏa linh lực, hoặc bởi vì nguyên nhân nào đó mà nó đột nhiên không tích lũy những hỏa linh lực này, như vậy toàn bộ Sương Nhiêu Tinh sẽ bị tất cả địa hỏa chi linh bao vây. Lực nóng bỏng của nó sẽ hủy hoại tất cả chỉ trong chốc lát. Loại uy hiếp này là đủ để hủy thiên diệt địa, có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Mặc dù hỏa trùng không có thực lực cường đại như thần vương, nhưng nó có thể bảo tồn năng lực của những hỏa linh khổng lồ này, lại có thể chống lại lực lượng thần vương. Cổ Vân hít sâu một hơi, dĩ nhiên quyết định chuyến đi này có thu hoạch hay không, sẽ rời khỏi thế giới xương nhiêu này, nơi này quá mức hung hiểm, Cổ Vân cũng không muốn đem tính mạng của mình bảo tồn trong tay con cự trùng này. Tuy tốc độ bay của Cổ Vân rất nhanh, nhưng một khi những hỏa linh này bùng phát, cho dù Cổ Vân có nhanh chóng chạy thoát thì cũng khó thoát khỏi khả năng bị thiêu đốt, thậm chí có thể tạo thành tổn thương không thể nghịch chuyển với đan điền. Trừ phi Cổ Vân có thể điều khiển phi thuyền truyền thừa, lúc này mới có khả năng chạy thoát. Về phần tu sĩ bên trong xương nhiêu tinh vực này, thời điểm lão tổ của bọn hắn lựa chọn định cư ở đây, chỉ sợ sớm đã nghĩ đến vấn đề này. Bọn họ vì tiến về thế giới linh lực mà thực hành kế hoạch này, chỉ tiếc kế hoạch này của bọn họ thật sự thất bại. Sau 5 canh giờ nghỉ ngơi hồi phục, Cổ Vân lại tiến vào trong linh lực quang tráo một lần nữa. Lần này, Cổ Vân tranh thủ thời gian, quan sát kỹ càng những nơi có thể đạt được, đồng thời thu thập một lượng lớn hỏa linh lực, đồng thời thả một con hỏa trùng đã lột lớp thạch y vào trong đó. Không gian này vô cùng khổng lồ, không có bất kỳ giới hạn nào, sau khi thả hỏa trùng vào trong đó, cũng không có phát sinh biến hóa đặc biệt gì, phảng phất như cá gặp nước, qua lại trên không trung, không bao lâu sau, liền hình thành một tầng áo đá mỏng manh, đương nhiên, tầng áo đá này không có bao hàm bất kỳ tạp chất gì, toàn bộ do hỏa linh lực cấu thành. Đợi đến khi Cổ Vân đi ra bên ngoài, thu con hỏa trùng này vào trong không gian hỗn độn, lột xuống quần áo đá mới sinh ra của nó. Tầng áo đá mỏng manh này, cảm giác như linh thạch, lại giống như linh thể, duy trì hình thái thực chất. Đây cũng là lần đầu tiên Cổ Vân nhìn thấy linh lực đặc thù như vậy ngưng kết thành thể. Vật này có thể dùng để luyện chế đan dược, lại có thể dùng làm linh thạch để tu luyện, quả nhiên là thập phần huyền diệu, nếu Cổ Vân có lượng lớn hỏa trùng, thậm chí có thể dùng phương pháp này, thu hoạch vô số loại linh lực ngưng kết thể này. Nhưng Cổ Vân không có nhiều thời gian như vậy, lại làm loại chuyện này. Nhưng điều này cũng chứng minh, con sâu khổng lồ kia có cùng nguồn gốc với hỏa trùng. Cổ Vân cũng chú ý tới, trong khoảng thời gian này, địa hỏa dung nham càng trở nên sền sệt, băng trùng hành động có chút chậm chạp, hỏa linh lực trong đó cũng loãng đi rất nhiều, đại lượng hỏa linh lực đều bị hấp thu vào trong màn hào quang. Cổ Vân suy đoán, không bao lâu nữa, dung nham địa hỏa này sẽ khô cạn, tất cả hỏa linh lực đều sẽ tiến vào trong màn hào quang. Lúc này Cổ Vân rời khỏi dung nham, trở lại trong hố sâu, phát hiện dung nham đã giảm xuống rất nhiều. Thấy vậy, Cổ Vân dứt khoát thu tất cả băng trùng vào trong không gian hỗn độn, chỉ để lại một con khu trục nóng rực địa hỏa. Những băng trùng này có lực thích ứng rất mạnh, sau khi tiến vào không gian hỗn độn, ngược lại là lộ ra thập phần tự tại, rất nhanh liền thích ứng hoàn cảnh nơi đây, Cổ Vân đặc biệt chế tạo một chỗ, đem chúng nó cất giữ lại, sợ bị đám kiến biển phát hiện, nếu không những băng trùng này đều thành thức ăn của kiến biển. Cổ Vân khoanh chân ngồi trên người băng trùng, nhìn những dung nham địa hỏa này biến mất, có lúc tốc độ rất nhanh, một khắc đồng hồ đã giảm xuống 4-5 trượng, có lúc vô cùng chậm chạp, nửa ngày cũng không nhúc nhích tí nào. Đây hẳn là có quan hệ với việc con sâu thịt kia hấp thu dung nham địa hỏa. Sở dĩ Cổ Vân còn dừng lại ở đây là vì linh hồn Phượng Hoàng tinh phách, bởi vì Cổ Vân đã thử qua, linh hồn Phượng Hoàng tinh phách cũng không thể thông qua tầng lồng ánh sáng này. Điều này cũng có nghĩa là một khi dung nham địa hỏa hoàn toàn khô cạn, như vậy linh hồn Phượng Hoàng tinh phách sẽ hiện ra, đến lúc đó Cổ Vân có thể dễ dàng tìm được những linh hồn địa hỏa tinh phách này. Dù sao hiện tại phạm vi của địa hỏa dung nham rất lớn, hơn nữa càng sền sệt, tìm kiếm vô cùng khó khăn, không bằng kiên nhẫn chờ đợi. Mặt khác, một khi địa hỏa dung nham hoàn toàn lui tán, rất nhiều thông đạo địa hỏa dung nham trước kia sẽ hiển lộ ra, Cổ Vân cũng không cần quay trở về đường cũ, sau khi tìm được Phượng Hoàng tinh phách chi linh, tùy tiện lựa chọn một đường hầm, trở lại trên mặt đất, sau đó nhanh chóng rời khỏi tòa tinh cầu này. Đương nhiên, Cổ Vân cũng phải đề phòng tu sĩ xương nhiêu tông đến, những tu sĩ này sẽ không dễ dàng buông tha. Theo địa hỏa dung nham hạ xuống, địa hỏa nóng cháy chi lực giảm xuống, bọn họ hẳn là cũng sẽ xâm nhập nơi đây để dò xét. Rất có thể sẽ tạo thành một chút phiền phức cho Cổ Vân, đây là điều mà Cổ Vân không muốn nhìn thấy. Nhưng Cổ Vân vì sắp xuất hiện linh hồn Phượng Hoàng tinh phách, cũng không có khả năng rời khỏi hiện tại. Hơn nữa những linh hồn Phượng Hoàng tinh phách này cũng đáng để Cổ Vân liều một lần may mắn. Mặt khác, cho dù tu sĩ cảnh giới hóa thần của Xương Nhiêu Tông đến, nhiều nhất cũng chỉ có 1-2 người mà thôi, Cổ Vân cũng có thể quần nhau với hắn, mà không phải rơi vào tử địa. Chương 900, giao thủ, trong chớp mắt, thời gian 10 ngày. Cổ Vân tận mắt nhìn thấy địa hỏa dung nham từng chút một biến mất, cuối cùng địa hỏa dung nham hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một tầng cho tàn màu đen dày đặc, tuy rằng cũng vô cùng nóng bỏng, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, đã không có bất kỳ ảnh hưởng gì, chút nhiệt độ này, e rằng đối với tu sĩ cảnh giới linh đan, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cho nên Cổ Vân dứt khoát thu nhập băng trùng vào trong không gian hỗn độn, tìm kiếm chung quanh linh hồn Phượng Hoàng tinh phách. Sau khi địa hỏa dung nham lui ra, không gian xung quanh cũng trở nên vô cùng rộng lớn, tìm kiếm cũng vô cùng phiền phức. Nhiều tinh phách Phượng Hoàng như vậy, tất nhiên tồn tại khí tức cường đại, rốt cuộc sẽ ẩn nấp ở nơi nào. Cùng lúc đó, ở bên ngoài hố sâu đã xúm lại hơn 1.000 tu sĩ. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là tu sĩ cảnh giới linh đan, mỗi người bọn họ đều đứng ở một mắt trận, liều mạng rót vào linh lực của mình. Mà ở gần miệng hố sâu, mấy tu sĩ cảnh giới hóa thần đang khẩn trương nhìn chằm chằm lão giả đang bố trí trận pháp. Đạo hữu, chuẩn bị như thế nào rồi? Tựa hồ có chút phiền phức, ta cơ hồ phát giác được ba động của Phượng Hoàng tinh phách chi linh, hơn nữa địa hỏa biến hóa phi thường lớn, chẳng lẽ địa hỏa dung nham lại biến mất? Không có khả năng nhanh như vậy, trước đó ta đã từng xuống xem qua một lần, địa hỏa dung nham nóng rực vô cùng. Chuyện này cũng đã được một thời gian rồi, có phải có thay đổi gì hay không? Một gã tu sĩ khác có chút nghi hoặc hỏi. Bất kể nói thế nào, chúng ta tìm kiếm chính là Phượng Hoàng tinh phách chi linh, địa hỏa dung tương hẳn là sẽ không khiến cho trận pháp của chúng ta dẫn tới chứ. Tu sĩ cảnh giới hóa thần bố trí trận pháp lắc đầu nói. Trước đó khả năng ảnh hưởng không lớn, nhưng bây giờ lại không giống, địa hỏa dường như hoàn toàn biến mất, không có địa hỏa trợ giúp, trận pháp này căn bản không có cách vận chuyển. Địa hỏa biến mất, đây là ý gì? Các vị đạo hữu, các ngươi xem. Trên mặt đất này, vậy mà đã hiện ra băng hàn chi ý, biến hóa này cũng quá nhanh đi. Ở dưới lòng đất Xương Nghiêu Thành chúng ta, chưa từng xuất hiện qua loại tình huống này. Lúc này mọi người mới chú ý tới, mặt đất kỳ thật đã sớm trở nên lạnh lẽo, thậm chí có chút hàn ý, đây cũng không phải là tình huống nơi đây nên có. Lẽ nào địa hỏa thật sự biến mất? Chẳng lẽ, mọi người, trong mắt đều lộ ra vẻ cảnh giác. Các vị đạo hữu, đã như vậy. Không bằng chúng ta thâm nhập dưới đất nhìn xem thử địa hỏa này đến cùng đã xảy ra biến hóa gì. Chờ đợi rất lâu các tu sĩ cảnh giới hóa thần, sớm đã có chút kiềm chế không được, nếu không phải vì chờ đợi trận pháp bố trí, bọn hắn sớm đã lặn xuống. Năm tu sĩ cảnh giới hóa thần hóa thành một đạo kim quang, nhanh chóng độn xuống phía dưới. Giờ phút này, trên vách đá xung quanh, đã trở nên lạnh lẽo dị thường. Rất nhiều vách đá bởi vì nóng rực chuyển sang băng hàn, bắt đầu xuất hiện rất nhiều vết nứt. Càng độn xuống dưới đất, bọn họ càng cảm giác được biến hóa kinh người ở nơi đây, thậm chí bọn họ còn không tìm thấy chút dấu vết của địa hỏa dung nham nào. Cái hố sâu này cực kỳ dài, nhưng tốc độ của bọn họ rất nhanh, không đến mấy canh giờ đã đi tới đáy. Cảnh tượng trước mắt, để bọn hắn thập phần chấn kinh, địa hỏa dung tương hoàn toàn biến mất, cũng không thấy bất kỳ tung tích gì, thậm chí nhìn không thấy mảy may dấu vết địa hỏa dung tương lưu lại, ngay cả nhiệt độ mặt đất cũng chỉ là ấm áp mà thôi, không bao lâu. Nơi này sẽ trở nên băng hàn. Bọn họ có thể nhìn thấy, chỉ là một ít tro bụi không có chút linh lực nào mà thôi. Chuyện này, rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? Một tu sĩ hóa thần cảnh có chút nghi hoặc hỏi. Lẽ nào là con hỏa trùng được ghi lại trong điển tịch? Nó hút đi tất cả hỏa linh lực. Một người khác có chút trầm ngâm nói. Được rồi, không cần quản nhiều như vậy, chư vị đạo hữu không cảm thấy việc này đối với chúng ta mà nói, là một chuyện tốt sao? Không có địa hỏa dung nham trở ngại, Phượng Hoàng tinh phách chi linh cũng không phải là dễ như trở bàn tay sao. Một người khác thì lắc đầu, chưa chắc, nếu hỏa trùng muốn cầu chính là linh hồn Phượng Hoàng tinh phách thì sao? Lẽ nào chúng ta nên đi tìm con hỏa trùng kia? Các vị đạo hữu, không cần nói nhảm, chúng ta lập tức chia nhau ra tìm kiếm, xem có thể tìm được linh hồn Phượng Hoàng tinh phách hay không. Mọi người cũng không nhiều lời, lập tức chia nhau hành động, tuy rằng nơi đây rộng rãi, nhưng đường hầm tung hoành. Bọn họ rất khó tìm kiếm bốn phương tám hướng, hai ba người tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu tìm kiếm trong đường hầm khổng lồ. Đi trong thông đạo dưới lòng đất, bọn họ càng khiếp sợ biến hóa nơi đây, càng sợ hãi thán phục loại địa phương huyền diệu này. Còn có bọn họ có thể xuyên thấu qua những tro bụi này, cảm nhận được những hỏa linh lực dày đặc kia. Nhưng bọn họ còn có một phát hiện, đó chính là trên mặt đất có vết xám đen, tựa hồ lại có dấu vết bị người đào lên, loại phát hiện này khiến bọn họ có chút khiếp sợ. Nhanh chóng đi theo dấu vết này để tìm kiếm. Như thế, độn tốc của bọn hắn trở nên nhanh hơn rất nhiều. Bằng vào thần thức khổng lồ của bọn họ, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Có người, một tu sĩ hóa thần cảnh trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi, hắn lập tức truyền âm, gọi ba tu sĩ khác tới. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng lập tức cảm nhận được sự xuất hiện của hai người này. Chỉ sau một khắc đồng hồ, hai tu sĩ này đã tìm được Cổ Vân đang đào móc. Ngươi là ai? Sau khi hai người nhìn thấy Cổ Vân, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên Cổ Vân đến sớm hơn bọn họ rất nhiều, hơn nữa đang tìm kiếm cái gì đó, nếu như không suy đoán ra bọn họ, hẳn là tinh phách chi linh Phượng Hoàng. Cổ Vân bất động thanh sắc, trên thực tế, Cổ Vân sớm đã đoán được những tu sĩ cảnh giới hóa thần này đến, chỉ có điều tới muộn hơn so với Cổ Vân suy đoán một chút. Chỉ tiếc, Cổ Vân vẫn không tìm được linh hồn Phượng Hoàng tinh phách. Không cần phí lời với hắn, giết. Trong mắt tu sĩ Xương Nhiêu Tông lóe lên một đạo hàn mang, một đạo lợi nhận bay đến. Trong hoàn cảnh chật hẹp, địa hình phức tạp này, cho dù là tu sĩ cảnh giới hóa thần cũng không thể không cẩn thận, một khi không cẩn thận, liền có thể triệt để hủy hoại nơi này chỉ trong chốc lát, bọn họ muốn tìm kiếm tinh phách chi linh Phượng Hoàng sẽ phiền phức hơn rất nhiều. Đối với Cổ Vân mà nói, cũng có băn khoăn trong đó. Nếu như không phải Cổ Vân ngăn cản không nổi, cũng sẽ không hủy diệt cái đường hầm này. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không muốn giao thủ chính diện với hai người này, bởi vì Cổ Vân cũng không có phần thắng, đặc biệt là ở nơi này lại là tình huống đối mặt với mấy tên đối thủ. Cổ Vân vung tay lên, thanh kiếm sắc bén cũng bay ra, nhưng lại chém một cái lỗ to trên lớp cho đen, một màn hào quang màu đỏ xuất hiện ở dưới đáy hố. Cổ Vân lập tức bay xuống đáy hố, trong nháy mắt thân ảnh Cổ Vân biến mất vô ảnh vô tung. Hai người này ánh mắt cả kinh, cũng không chút do dự đi theo. Bọn họ sớm đã coi Xương Nhiêu Tinh là vật sở hữu của bọn họ, linh hồn Phượng Hoàng tinh phách cũng là thuộc về bọn họ, Cổ Vân đối với bọn họ mà nói, chính là ngoại nhân, kẻ trộm, bọn họ làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm, hơn nữa bọn họ đối với màn hào quang tràn ngập linh lực hỏa thuộc tính này, có hứng thú rất lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.